Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, 2, cốt nhục chia lìa trừ 27, làm sao bây giờ, Quý Đông dính sát vào ở hai cái ngăn tủ góc chung. Tận khả năng mà đem chính mình xúc đến nhỏ nhất, hắn một bàn tay ấn ở bên hông. Gắt gao nắm lấy tử ngoại tuyến đèn, bộ xương khô quái khoảng cách hắn chỉ có 3-5 mét. Cánh tay duỗi lớn lên thời điểm, cốt chảo vài lần liền mắt thấy muốn đụng tới con mồi chóp mũi, Quý Đông nín thở nghẹn đến mức môi. Đều trắng, trái tim kịch liệt phồng lên, màng nhĩ theo mạch máu nhịp đập tần suất ù ù rung động. Tầm nhìn bởi vì thiếu oxy từng trận biến thành màu đen. Thật là vừa kinh vừa sợ, lại bất lực, chỉ có thể phí công sau này xúc, đem chính mình cuộn đến càng khẩn một ít. Cẩu đến một giây là một giây. Không, không được, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Này được đến không dễ, đệ nhị cái mạng thật sự là quá quý giá. Quý Đông nhưng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Tốt xấu, lại dãy dụa một chút đi. Nghĩ đến đây, hắn nâng lên tay, đem bàn tay lần thứ hai dán ở phía sau ngăn tủ thượng trước đó. Quý chim nhỏ còn không có cơ hội cẩn thận nghiên cứu quá chính mình dị năng, rốt cuộc bọn họ lần này. Gặp được chính là uổng có một thân khung xương, vô huyết vô thịt cái xác không hồn. Hắn sạc dự phòng thật sự không có bao lớn lực sát thương, hiện tại thời khắc mấu chốt. Hắn lại chỉ cho phép thành công không được thất bại, chỉ có thể khuynh tẫn toàn lực. Buông tay một bác, Quý Đông đem sở hữu lực chú ý tất cả đều tập trung ở bàn tay thượng. Cảm thụ được chứa đựng ở trong cơ thể điện lưu hướng về lòng bàn tay hội tụ, hắn gương mặt nhân nín. Thở cùng khẩn trương mà trướng đến đỏ bừng. Một đầu tiểu quyển mao nhi nhân tĩnh điện hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Sau đó, một cổ cường đại điện lưu dọc theo hắn làn ra truyền tới rồi kim loại cửa tủ thượng. Lại theo nhanh như chớp nhi sắp hàng tiêu độc quầy, dụng cụ hoặc là kim loại chế bàn ghế. Len lỏi đến phòng các góc dây tiếp theo, chỉ nghe liên tiếp phanh phanh phanh phanh tiếng vang lên. Bốn phương tám hướng, điện lưu nơi đi đến, đèn quản, bóng đèn kể hết tạc vỡ ra tới, toái pha lê bột phấn vẩy ra, như mưa giống nhau rơi xuống, đối với chỉ có thể bằng vào thanh âm cùng hô hấp phán đoán con mồi nơi. Bọn quái vật tới nói, bỗng nhiên từ phòng các nơi truyền đến động tĩnh. Thật là làm chúng nó phi thường hoang mang, nguyên bản hướng tới Quý Đông bên này mà đến bọn quái. Vật sôi nổi dừng động tác, chuyển động chúng nó bạch thảm thảm xương sọ, do dự một giây lúc sau, ngược lại hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất thanh nguyên nhào tới, liên quan Quý Đông trước. Mặt cánh tay dài bộ xương khô, cũng tại chỗ nhảy lên, lập tức hướng bên cạnh một cái tạc đèn quản tiêu độc quầy một đầu đụng phải đi lên. Chính là hiện tại, Quý Đông đột nhiên nhảy dựng lên, giống một chi rời cung mũi tên giống nhau. Một cái lặn xuống nước miêu eo liền từ nhảy lên quái vật hai cái đùi căn trung gian chui qua đi. Ngay tại chỗ một lan, nhảy ra 3 mét, tay chân cùng sử dụng bò dậy. Không kịp phân biệt chung quanh, chỉ có thể vựng đầu vựng não mà tùy tiện hướng tới một phương hướng bổn đầu liền hướng, một hơi đã. Nghẹn tới rồi cực hạn. Quý Đông mở miệng ra, dùng sức mà trừ một hơi, đưa mắt chung quanh, ý đồ làm rõ ràng tình huống hiện tại, ánh mắt đột nhiên đảo qua gian. Hắn nhìn đến hai cái mang mặt nạ phòng độc bóng người. Là Mân Côi cùng En hai cái cô nương, các nàng tựa hồ đã tới rồi ngăn cách trước cửa. Chính bái ở cạnh cửa ý đồ mở cửa ra. Nhậm tiệm mặc đâu? Quý Đông trong lòng nhảy dựng, đột nhiên quay đầu lại. Ý đồ tìm được cái kia tóc dài thân ảnh, nhưng mà giây tiếp theo. Một mặt bóng trắng từ bên nhảy ra tới, thẳng tắp mà chặn hắn đường đi, đó là một con bộ xương khô quái. Hình thể không tính rất lớn, nhưng ngà cốt đặc biệt cường tráng, thêm chi xương ngực cùng xương sườn tăng thô tăng trưởng mấy lần. Vạn ninh đến giống như một đoàn bánh quai treo. Làm nó chỉnh cụ bộ xương liền phẳng phất là dây đằng quấn quanh mà thành trừu tượng hàng mỹ nghệ. Giống nhau, Quý Đông trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Hắn vừa rồi kia một hơi, rốt cuộc vẫn là bại lộ chính mình vị trí. Không có biện pháp, chỉ có thể mạnh bạo. Quý Đông rút ra đừng ở bên hông tử ngoại tuyến đèn cùng quân đao. Một tả một hữu cầm ở trong tay. Bày ra một cái muốn liều mạng tư thế, liền ở quý chim nhỏ tính toán mạnh mẽ đột phá phong tỏa thời. Điểm, hắn thình lình mà vừa nhấc đầu, lại nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc không biết khi nào thế nhưng đứng ở hắn cùng bộ xương khô quái chính. Phía trước Quý Đông, ngoặc kép chấm than, hắn trong lòng kinh hãi. Một câu, ngọa đào, hơi kém không buột miệng thốt ra. Hắn đang làm gì? Quý Đông liếc liếc mắt một cái tre ở chính mình trước người bạch cốt quái. Toàn thân lông tơ đều lập lên, lại kinh lại hoảng, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cố tình lúc này hắn còn không thể mở miệng. Chỉ có thể liều mạng trợn to chính mình một đôi tròn xoe đôi mắt. Nôn nóng mà trừng mắt Nhậm Tiệm Mặc, chỉ hy vọng đối phương đầu óc thanh tỉnh một chút. Không cần tại đây nguy cấp thời khắc tới xem náo nhiệt nhưng mà Nhậm Tiệm Mặc chỉ là ngừng ở quái. Vật trước mặt, duỗi tay gỡ xuống trên đầu mang mặt nạ phòng độc kia con quái vật thực mau tỏa định khoảng cách nó. Không đến 2 mét Nhậm Tiệm Mặc, một cái đại xoay người, cốt chảo hướng trên mặt đất một trống, liền phải hướng tới trước mặt tuấn mỹ thanh niên nhào qua đi, này phát triển thật sự quá mức đột. Nhiên, đã hoàn toàn vượt qua Quý Đông mong muốn, hắn trong lúc nhất thời căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có thể mộc ngốc ngốc mà nhìn Nhậm Tiệm Mặc hướng tới bộ xương khô vươn tay. Môi mấp máy hai hạ, Quý Đông cảm thấy chính mình tựa hồ nghe đến nhận trước Tiệm Mặc nói chuyện nhưng không biết vì sao, hắn tư duy đang xem đến nhận trước Tiệm Mặc mở miệng trong nháy mắt. Thế nhưng giống như đọng lại giống nhau, đã nghe không rõ, cũng tưởng không được cùng hắn giống nhau phản ứng. Còn có nguyên bản ở trước mặt hắn quái vật bộ xương khô đôi tay buông xuống. Đặt mông ngồi xuống, phảng phất một con cắt chặt đứt tuyến rối gỗ giống nhau. Không bao giờ động, Quý Đông liền như vậy thẳng ngơ ngác mở to một đôi tròn xoe cầu cầu mắt. Mắt thấy Nhậm Tiệm Mặc chiều hắn đi tới, kéo hắn tay, sau đó đem vừa mới cởi ra mặt nạ phòng độc khấu ở trên đầu của hắn, quý chim nhỏ đần độn mà bị Nhậm Tiệm Mặc lôi kéo đi, từ đờ đẫn thạch hóa quái vật trước mặt chạy qua, một đường hướng tới mân côi cùng en phương hướng chạy đi. Tại đây vài giây công phu, Quý Đông đại não toàn bộ hành trình vẫn duy trì trống rỗng trạng thái, hắn ý thức liền phảng phất là một con thoát ly thân thể u linh giống nhau, bay tới giữa không trung, lấy kẻ thứ ba thị giác. Từ trên xuống dưới quan sát chính mình thân thể làm ra một loạt không chịu thần hồn khống chế động. Tác thẳng đến Quý Đông cách mặt nạ phòng độc, mồm to hô hấp hai lần lúc sau, mới đột nhiên dùng mình, tam hồn trở về vị trí cũ, bảy phách hoàn hồn, chợt tỉnh táo lại, ngọa tào, hắn ở trong lòng không tiếng động kêu sợ hãi, bởi vì quý chim nhỏ đồng học phát hiện. Chính mình thế nhưng đã đứng ở đi thông nội tầng trước cửa theo trí năng nhắc nhở giọng nói vang lên. Môn từ từ hoạt khai, đương nhiên, thanh âm này xác định vững chắc sẽ kinh động trong phòng quái vật chỉ là chúng nó phân tán ở trong. Phòng các nơi, đang ở cùng tạc quái đèn quản bóng đèn phân cao thấp nhi. Leng keng quang quang thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Còn sẽ cho nhau quấy nhiễu. Mặc dù nghe được bên này động tĩnh, lại xoay người lại đây còn cần một đoạn thời gian, đúng là này mấu chốt mười mấy 20 giây, đã cũng đủ bọn họ thuận lợi thông qua này phiến môn, bốn người liền đẩy mang tễ. Xuyên qua ngăn cách môn, lại hoang mang rối loạn mà tướng môn một lần nữa quan hảo, nội tầng không gian ước chừng chỉ có bên ngoài một nửa lớn nhỏ. Bên trong bộ xương khô số lượng cũng so vừa rồi thiếu đến nhiều, nếu là dựa theo nguyên bản kế hoạch. Bọn họ là hẳn là an an tĩnh tĩnh mà mở ra này phiến môn. Sau đó mang mặt nạ phòng độc, lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua nội tầng không gian, chỉ tiếc. Liền bọn họ vừa rồi mở cửa khi bang bang thùng thùng liên tiếp động tĩnh. Đã cũng đủ làm cho cả trong phòng quái vật đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở bọn họ trên người. Hảo đi, Quý Đông nắm chặt trong tay tử ngoại tuyến đèn cùng quân đao. Ma ma sau răng cấm, nếu không thể tránh chiến, vậy chỉ có liều mạng. Và 5 phút sau. Quý Đông, Nhậm Tiệm mặc cùng Mân Côi hiểm chi lại hiểm địa hợp lực giải quyết rớt trong phòng 4 thất bại. Cốt quái, thở hồng hộc mà đứng ở Tiểu Hài Nhi trước cửa phòng, Quý Đông ở khóa cửa thượng soát chính mình ID. Tạp, bất quá viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo dùng lạnh băng thanh âm nói cho hắn. Hắn quyền hạn không đủ để mở ra này một phiến môn, chỉ là lần này. Bọn họ đã có thể không cần lại văn nhã khách khí, Mân Côi thậm chí căn bản không chờ trí tuệ nhân. Tạo đem nói cho hết lời, trực tiếp bưng lên thương, dứt khoát lưu loát mà hướng tới hai cái bản lề vị trí các oanh nửa thoi đạn. Sau đó bay lên một chân, hướng tới cánh cửa đạp qua đi, ầm một tiếng. Chừng 1 cm hậu ván cửa thế nhưng bay đi ra ngoài. Đảo vỗ vào trên sàn nhà. Lộ ra mặt sau nho nhỏ phòng cùng ngồi ở trên xe lăn biểu tình kinh hãi tiểu nam hài nhi Tô Lâm. En xốc lên trên đầu mặt nạ phòng độc, hét lên một tiếng, hướng tới nàng con nuôi nhào tới Tô Lâm. Tô Lâm, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Nàng cong lưng, một tay đem trên xe lăn gầy yếu tiểu hài nhi bế lên. Gắt gao khấu ở trong ngực, thanh âm đều không tự chủ được mà run rẩy lên. Cánh tay thu hoạch một vòng tròn, kia lực lượng, quả thực làm người lo lắng nàng có thể hay không bởi vì kinh hỉ quá độ. Không cẩn thận đem nhi tử quá mức mảnh khảnh sống lưng cấp cắt đứt. An, N-A-Z, Tô Lâm mềm mại mà, nhút nhát mà lên tiếng, Quý Đông nhăn lại mày, từ hắn chạm góc độ. Vừa lúc có thể nhìn đến Tô Lâm đừng quá đầu, chu lên miệng, nhăn cái mũi. Lộ ra không biết là chán ghét vẫn là không kiên nhẫn biểu tình, không chỉ có như thế. Quý Đông còn nhìn đến, tiểu hài nhi căn bản không có duỗi tay hồi ôm hắn kia kích động dưỡng mẫu cùng chi tướng phản. Nam hài hai chỉ tay nhỏ rũ tại bên người, tiểu nắm tay buộc chặt, không tiếng động mà tích cóp ở chính mình bệnh nhân phục góc áo, này biểu tình. Này phản ứng. Thật sự cùng mẫu tử hỉ tương phùng khi ứng có trường hợp nửa điểm nhi đều không dính biên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý Đông trong lòng giống như 15 cái thùng treo múc nước. Bất ổn, tổng cảm thấy có chỗ nào thật sự thực không thích hợp nhi, liền ở hắn cân nhắc muốn hay không làm. En trước đem tiểu hài tử buông xuống thời điểm, bỗng nhiên nghe được Mân Côi thanh âm đột ngột mà cắm tiến vào, được rồi. Đừng nị oai, nàng thô thanh thô khí mà nói. Thời gian cấp bách, trước nói chính sự, Mân Côi thanh âm thực vang dội. Tất cả mọi người chiều nàng nhìn qua đi, tóc đỏ mỹ nữ tay trái cắm ở áo ngụy trang túi áo. Tay phải đỡ đặt tại trên vai thương. Tư thế rất có binh lính càn quấy tử phạm nhi, nàng hướng tới bị en ôm lấy tiểu nam hài nâng nâng. Cảm, tiểu quỷ, người thật sự biết Nguyệt Thần Thạch ở nơi nào sao? Ngoặc kép, tiểu hài nhi co rúm lại một chút, rũ xuống hai mắt, tránh đi Mân Côi sáng ngời nhìn gần, nếu còn ở nói, hắn ấp úng mà trả lời nói, nếu còn ở nguyên lai kia gian phòng thí nghiệm nói, ta liền biết, ân hừ, Mân Côi không tỏ ý kiến gật gật đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Tầm mắt ở thanh niên tuấn Mỹ đến có thể nói yêu dị trên mặt dừng lại một giây. Đi xuống một phiêu, rơi xuống hắn vãn ở khuỷu tay vali xách tay thượng, hừ cười một tiếng, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, kia trong dương, rốt cuộc là thứ gì sao? Ngoặc kép, hết chương.